Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 131. Chuyện thay đổi quỷ dị, kịp thời bắt được Trương Sảo Sảo nháy lầu tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tầng 4, Lâm Phi Dương âm thầm vui vẻ khi thấy bố con nhà họ Trương đuối Giang Vũ đi. Ngay sau đó, óng ta già vờ an ủi hai bố, con giỏi nhân tiện chêm vào mấy câu nói xấu đế hạ thấp nhan phẩm của Giang Vũ. Hiện tại, bố con nhà họ Trương cầm hận Giang Vũ đến tận xương tủy. Tuy nhiên, bây giờ họ đang lo cho bệnh tình của Trương Sảo Sảo, bằng không họ nào để Giang Vũ đi dễ như vậy. Bên này, Té Bảo Quốc nhận được báo cáo của Tê Thiên Minh vội vàng gọi điện đến cho người bạn cũ Trương Hiến Minh và khuyên ổng ta nên tin vào những gì Giang Vũ nói. Nhưng mà, Trương Hiến Minh không cho Tê Bảo Quốc kịp nói gì là đã chửi mắng xối xả. Sau đó tuyên bố kết đứt quan hệ bạn bè và sau này không cần gặp mặt nữa. Bên này, Bruce không để ý Giang Vũ. Sau khi ông ta nói mọi người im lặng, lại tiếp tục thôi miên Trương Sảo Sảo. Bây giờ Sảo Sảo ngủ đi, sáng hòm sau tỉnh lại hãy quên hết mọi chuyện không vui nhé. Bruce đoán thời gian cũng đã đủ cho quá, trình chữa trị, nên dặn dò cò gái lần cuối rồi xoay người nhìn bố con nhà họ Trương. Hôm nay tạm thời là giai đoạn chữa trị sơ bộ cho cô Trương, đó cũng là bước đầu tiên. Bây giờ, cô ấy sẽ ngủ đến sáng mai. Ông đúng là chuyên gia đứng đầu, quá giỏi, Trương Hiến Minh cảm thán với gương mặt đầy kính nể. Ông chữa khỏi con gái của tôi đi, nhà họ Trương. Sáo Sáo sao thế? Trương Hiến Minh chỉ nói nửa câu đã bất ngờ mở to mắt, nhìn chăm chú vào người sau lưng của Bruce như không thể tin nổi. Trên gương mặt của Lăng Phi Dương với Trương Hồng Nham cũng xuất hiện vẻ hoảng hốt, giống như họ đã thấy gì đó rất đáng sợ. Ông Trương yên tâm đi, cô Trương đưa vào trạng thái ngủ say rồi. Blood nghe Trương Hiến Minh gọi tên của Trương Sáo Sáo mà không cảm thấy sự khác lạ, còn nghiêm túc nói. Cô ấy sẽ không tỉnh dậy khi chưa hết thời gian, nhưng tỏi cần tốn rất nhiều thời gian và sức lực để chữa khỏi triệt để bệnh cho cô Trương. Và y nên, gia đình nên đưa thêm phí đi. Đưa thêm gái mẹ ông, Lăng Phỉ Dương nuốt ngụm nước bọt rồi la lớn. Ông nhìn sau lưng mình đi, Bruce ngơ ngác xoay người lại theo lời. Nhắc nhở, cuối cùng đập vào má ông ta là một khuôn mặt đầy vết sẹo và đôi mắt mở to chỉ toàn lòng trắng. Chẳng biết từ khi nào mà Trương Sảo Sảo đã ngồi dậy, mà bộ dạng bây giờ rất đáng sợ. Hai mắt của cô gái trợn trắng, với khuôn mặt dữ tợn, tóc lại dựng thẳng đứng lên hết rất quái dị. Á! Ruth gặp mọi chuyện mất kiểm soát mà giật mình, thét lẽn. Ông ta lui về sau vài bước, rồi mới đứng dậy. Rừ, Trương Sáo Sảo chu lẻn tiếng quái thú, rồi nhào đến liên tục cào vào gương mặt tuấn tú của Bruce. Chuyện này không thể xảy ra được, chắc chắn không thể được. Bruce ngã ra đất với gương mặt đầy máu do Trương Sáo Sảo cào nát, nhưng ông ta vẫn chưa thể tỉnh táo mà lắc đầu như trống lác. Cô ta đã bị tỏi thôi miên chìm vào giấc ngủ rồi. Hoàn toàn không thể tính dậy vào lúc này. Chuyện này là sao? Câu hỏi này là tỏi nên hỏi ông mới đúng. Cuối cùng, con gái tỏi bị làm sao? Trương Hiến Minh vừa lo lắng, vừa tức giận khi thấy Trương Sảo Sảo xuất hiện thái độ quái dị. Ông ta gào lên hỏi Bruce. Tỏi, tôi không biết, chuyện này phản. Khoa học quá, Bruce không quan tâm đờ ến vết thương bị cào rướm máu trên mặt mình mà tiếp tục cãi lại. Mẹ nó thằng chó. Em gái tỏi ra dạng này mà có thể sử dụng khoa học để giải thích được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Nham nhìn đầu tóc dựng đứng và đôi con ngươi trắng hiếu của Trương Sảo Sảo mà tức giận, gầm lên. Luôn nghĩ cách giải quyết mau. Ông phải chữa cho cô Trương khỏe lại. Lăng Phi Dương lo lắng khoán vay của nhà họ Lăng sẽ thất bại, vội vàng quát chêm vào. Tôi, chúa ơi, cỏ ta bay được kìa. Bruce vừa định nói gì đó lại thấy cơ thể của Trương Sảo Sảo lơ lửng trên không trung một cách đầy quý dị. Ba người khác cũng sợ hãi trợn trừng mắt khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Vụt, Trương Sảo Sảo không đợi mọi người thoát khỏi nỗi khiếp sợ mà lao nhanh ra ngoài cửa sổ như đạn bắn. Mẹ ơi, con đến với mẹ đây, cách Trương.